Chủ bá mỗi ngày tú ân ái, tinh tế, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, phần 67, tức, Tiểu Thạch Đầu một phách móng vuốt phẫn nộ nói, chính là hai người thế giới ta mới muốn thấu đi vào. Bên này không có Tiểu Thạch Đầu tễ ở hai người trung gian. Cận Xuyên Hành rốt cuộc thỏa mãn đem tiểu bạn trai ủng tiến trong lòng ngực. Hắn ôm lấy Cảnh Thù đồng eo, một chút nhéo đối phương sau cổ, còn sinh khí, Cảnh Thù đồng cầm dựa vào bạn trai bả vai, dứt khoát đem toàn thân lực lượng đặt ở bạn trai trên người. Nghe vậy nói, không có, hắn không phải sinh khí, chính là có điểm tức giận, đảo không phải bởi vì Cận Xuyên Hành tưởng muốn cho Tiểu Thạch Đầu trưởng thành kiếm tiền. Mà là hắn vì Tiểu Thạch Đầu phá xác sau lợi hại điểm ước chừng tìm gần 2 tháng tinh thú huyết làm. Tiểu Thạch Đầu phao, 20 loại thú huyết, mỗi một con tinh thú đều hung mãnh dữ dằn, không một loại thú huyết là lặp lại. Nhưng là Tiểu Thạch Đầu phao xong phá xác ngược lại liền phía trước B cấp tùng hồ đều so ra kém. Cái này làm cho hắn có loại uổng phí công phu thất bại cả mơ siêu quan trọng nhất chính là. Tiểu Thạch Đầu sức chiến đấu như vậy phế, vẫn là đỉnh cùng hắn giống nhau như đúc hình thú thân xác. Mất mặt, hắn đúng sự thật đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Nói ra giữa lưng chung buồn bực cảm thế nhưng biến mất một ít. Người vì cái gì như vậy chấp nhất với làm Tiểu Thạch Đầu trở nên rất lợi hại. Vấn đề này đem Cảnh Thù đồng hỏi kẹt, hắn thối lui thân thể, Cận Xuyên Hành thâm thúy ánh mắt nhìn hắn. Không có một chút bức bách ý tứ, Cảnh Thù đồng nghĩ nghĩ, không xác định nói, ta không biết kỳ thật Cảnh Thù đồng đại khái có một chút cảm giác. Có lẽ là cùng chính hắn hình thú có quan hệ, hắn một khi hóa thành hình thú liền sẽ trở nên vệ sát rất nhiều. Thờ phụng cường giả vi tôn, may mắn hắn tìm bạn trai rất lợi hại, bằng không hắn hình thú thời điểm đầu óc vừa kéo chạy tới cùng Cận Xuyên Hành chia tay làm sao bây. Giờ, Cận Xuyên Hành không có vạch trần hắn, hai người nắm tay hướng vùng ngoại ô đi đến, vùng ngoại ô cỏ dại làm càn sinh trưởng, vừa mới không quá mắt cá chân cỏ dại mật mật dệt thành một chương hậu thảm. Mặt trên điểm xuyết rất nhiều đủ mọi màu sắc tiểu hoa. Đan sen có hứng thú, Cảnh Thù đồng hỏi, lần này tiến công trùng tộc là Hắc Sa quân kiến, ân kia hiện tại trùng tộc bị đánh lui. Người có phải hay không vội xong rồi? Hắn còn nhớ thế hai cái bằng hữu tìm thuốc dẫn sự. Không có đơn giản như vậy, Cận Xuyên Hành có chút áy náy. Hắn công tác vội, tự do chi phối dùng để bồi tiểu bạn trai thời gian quá ít. Lần này Hắc Sa quân kiến phát động công kích trước không biết dùng cái gì phương pháp. Tránh thoát giám sát người máy ra quét này đây rất nhiều trùng tộc di động đến cảnh giới tuyến. Xúc động năng lượng cháo bọn họ mới phát hiện, cũng may bọn họ trước tiên chuẩn bị, đem tổn thất khống chế ở thừa nhận trong phạm vi. Cận Xuyên Hành nói, ta hoài nghi cùng lần trước bồi ngươi phát sóng trực tiếp khi phát hiện thiên thạch nội không rõ. Vật chất có quan hệ, đó là Cảnh Thù đồng lần đầu tiên đi vũ trụ nhặt thạch đầu. Nhặt về thạch đầu kinh dụng cụ ra quét biểu hiện bên trong không có bất cứ thứ gì tồn tại. Nhưng lột ra bao vây khoáng vật thiên thạch tầng, bên trong xác thật là có cái gì? Đồng dạng tình huống trên thực tế còn có đồng loạt, đó chính là tiểu thạch đầu. Tiểu thạch đầu hai lần phá xác trước kiểm tra đo lường kết quả đều biểu hiện bên trong không tồn. Tại sinh vật, Cận Xuyên Hành, ta đem số liệu giao cho Viện Khoa học Nghiên cứu. Trước mắt còn không có cái gì kết quả Cảnh Thù đồng. Kia khối thiên thạch hẳn là từ địa phương khác bay tới, bằng không sẽ không chỉ có một khối. Cận Xuyên Hành, ân, chúng ta cũng là như vậy tưởng Viện Khoa học căn cứ thiên thạch hơi lượng giống loài cùng. Hàm lượng xác định thiên thạch nơi phát ra đại khái phương hướng. Bọn họ lén đã ở tổ chức đội ngũ chuẩn bị tiến đến tra xét. Chuyện này không cần Cận Xuyên Hành nói Cảnh Thù đồng cũng có thể đoán được. Dù sao cũng là thuộc về quân đội cơ mật, Cảnh Thù đồng chưa từng có hỏi, Cận Xuyên Hành lại nhịn không được lộ ra một chút tin tức. Quá đoạn thời gian ta hẳn là liền có thời gian bồi ngươi, Cảnh Thù đồng nghi hoặc nhìn về phía hắn. Cận Xuyên Hành nói, biên cảnh chiến sự tuy rằng kết thúc, nhưng còn có một ít kế tiếp muốn xử lý, mặt khác nếu hắn muốn gia nhập tra xét đội quốc nội không? Thiếu được muốn điều chỉnh bố cục, ta còn chưa nói muốn cùng ngươi cùng đi đâu, Cận Xuyên Hành. Cảnh Thù Đồng bỗng nhiên bật cười, bất quá ta đích xác muốn ra một chuyến xa nhà. Nói không chừng cùng ngươi tiện đường, hắn ở vũ trụ phát sóng trực tiếp tuy rằng đi qua không ít địa phương, nhưng nói đến cùng vẫn cứ không có ly liên bang cùng đế quốc biên cảnh quá xa. Rốt cùng thương thời An gia tộc đều nội tình thâm hậu. Này đó địa phương khẳng định đã đi tìm, hắn nếu tưởng hỗ trợ chỉ có thể đi xa hơn địa phương. Cận Xuyên Hành bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, hai người ở mặt cỏ đi tới. Hiện tại đã là thăm người thân nửa tháng thời gian trung đoạn. Nên tới người nhà đã sớm tới rồi. Bọn họ nghe nói nguyên soái bạn trai sẽ đến xem hắn. Không ít người đánh ra tới ngẫu nhiên gặp được mục đích. Trong đó một bộ phận nhỏ vẫn là xem qua Cảnh Thù Đồng phát sóng trực tiếp người. Cảnh Thù Đồng bất kham này nhiễu, lôi kéo Cận Xuyên Hành trở về hắn cư trú địa phương. Cận Xuyên Hành nhưng thật ra chưa đã thèm thực, hắn ước gì ở sở hữu quan quân trước mặt tuyên bố hắn có bạn trai. Cảnh Thù Đồng ở Delos phụ thuộc tinh bồi Cận Xuyên Hành đợi cho nửa tháng kỳ hạn cuối cùng một ngày. Tiểu thạch đầu khí thảm, mụ mụ liền biết cùng nó đoạt ba ba, biết được chính mình buổi tối cư nhiên bị tước đoạt cùng ba ba ngủ quyền. Nó hận không thể vào tới cách vách phòng thí mẫu. Sau đó bị gióc tay mắt lanh lẹ bắt được cái đuôi. Phân biệt khi Cảnh Thù Đồng cùng Cận Xuyên Hành thập phần không tha. Cảnh Thù Đồng nói, tái kiến thiếu chút nữa liền đem bạn trai phát hục. Thật đáng tiếc, Cận Xuyên Hành ôm ôm hắn. Hắn tối hôm qua có chút mất khống chế. Cũng không biết Thù Đồng tay hiện tại còn toan không toan. Là hắn quá xúc động, một nhà ba người liền thuộc tiểu thạch đầu vui mừng nhất. Nó hoa ở Cảnh Thù Đồng trong lòng ngực tuyên bố quyền sở hữu. Liền dư quang cũng chưa cấp Cận Xuyên Hành một chút, mụ mụ bá chiếm ba ba lâu như vậy. Nó cần thiết cấp mụ mụ một chút cảnh cáo, cho hắn biết ba ba yêu nhất sốt cuộc là ai. Dọc theo đường đi nó cái đuôi cùng cổ đều dương đến cao cao. Thoạt nhìn quả thực thần khí hỏng rồi. Cảnh Thù Đồng buồn bực thật sự, bảo trì tư thế này nó không mệt sao. Dù sao cũng là cộng bốn sức chiến đấu bằng 5A. Ngươi đang làm cái gì? Tức, làm mụ mụ biết ba ba yêu nhất chính là tiểu thạch đầu. Cảnh Thù Đồng vô ngữ. Nga, ngươi nếu là trường mao ta liền ái ngươi. Ngươi nếu là trường mao còn phi thường lợi hại ta liền yêu nhất ngươi, tức ba ba yên tâm. Tiểu thạch đầu khẳng định có thể trường mao. Vì ba ba yêu nhất nó cũng muốn trường ra mao tới. Tình hạm ở hai ngày sau đến Herola cảng, Jock đem Cảnh Thù Đồng đưa đến cửa nhà liền đi trở về. Cảnh Thù Đồng xách theo chính mình không có gì biến hóa hành lý đi vào phòng khách. Tiểu thạch đầu lay động nhoáng lên đi theo hắn phía sau. Nhị ca, người kỳ nghỉ còn không có kết thúc à, đang xem chính mình tân kịch phim tuyên truyền cảnh phi. Bạch đem video tạm dừng, quay đầu lại khổ sở nói. Tiểu bảo liền như vậy không nghĩ thấy nhị ca. Hắn nhíu lại đẹp mi, biểu tình u buồn, không có, ta chỉ là quá kinh hỉ, cảnh phi bạch nhíu lại mày. Thấy thế, Cảnh Thù Đồng đành phải buông hành lý qua đi cho nhị ca một cái hùng ôm. Bị ấn ở trên sofa hung hăng xoa nhẹ sẽ tóc mới bị buông ra. Hắn đỉnh một đầu loạn mao ngồi ở cảnh phi bạch bên cạnh. Đem bái hắn ống quần hướng lên trên bò tiểu thạch đầu bế lên tới phóng tới nhị ca trong lòng ngực. Thấy giữa không trung dừng hình ảnh ở nhị ca một chân đá phi dị thú hình chiếu. Là tân kịch, ân cảnh phi bạch ấn hạ tiếp tục, một bên loát tiểu thạch đầu cái đuôi. Là phim tuyên truyền không dài, không đến 5 phút đồng hồ. Một lần xem xong hậu cảnh phi bạch hỏi, thế nào, thực hảo. Nhị ca phi thường xoáy, trước kia hắn không phải dung hợp giả thời điểm chỉ xem đặc hiệu. Hiện tại nhưng thật ra có thể xem hiểu trong đó nhị ca chiến đấu khi kỹ xảo. Khó trách nhị ca fan Trung Nam phấn số lượng khổng lồ. Cảnh Phi Bạch Liên vừa lòng bắt đầu điểm đánh một lần nữa truyền phát tin. Một hồi qua đi, Cảnh Phi Bạch mở miệng. Đúng rồi, Tiểu Thạch Đầu, tình huống ta tìm bằng hữu tra xét, lúc ấy Cảnh Thù Đồng vội vã đi gặp đại ca cùng bạn trai, chỉ ở nhà dừng lại một đêm. Hắn lại nghi hoặc Tiểu Thạch Đầu tình huống cũng chỉ có thể giao cho nhị ca. Cha được sao? Phía trước từng có Tiểu Thạch Đầu như vậy phá xác sau biến thành một loại khác giống loài tiền lệ. Đừng nóng vội, Cảnh Phi Bạch thế hắn sửa sửa hỗn độn đầu tóc. Ngữ khí ôn nhu nói, chân thật trường hợp không có, nhưng từ một quyển di tích chung tìm được tư liệu thượng ghi lại cùng loại sự tình. Tư liệu thượng nói thượng cổ thời kỳ có một loại sinh vật. Bọn họ xưng này vì kén bản thân không cụ bị bất luận cái gì thực lực. Nhưng đương nó hấp thu cũng đủ năng lượng sao, có thể phá xác trở thành nó từng gặp qua sinh vật. Vô luận trình tự gen vẫn là năng lực chiến đấu, cùng biến ảo sinh vật hoàn toàn tương đồng. Nói như vậy, loại này phá xác hành vi phải trải qua ít nhất 5 lần mới tính hoàn toàn thành thục. Ở hoàn toàn thành thục phía trước, kén biến thành sinh vật đều là đồ có này hình. Bất quá chúng nó sẽ lựa chọn biến thành từng gặp qua mạnh nhất sinh vật dùng để uy hiếp mặt khác. Sinh vật, bảo tồn tự thân, Cảnh Thù Đồng hoài nghi nhìn mắt bắt nhị ca ngón tay chơi Tiểu Thạch Đầu. Nói cách khác nó hiện tại như vậy nhược là bởi vì còn không có biến đủ 5 lần. Có lẽ Cảnh Phi Bạch đề cao ngón tay vị trí đậu Tiểu Thạch Đầu đi bắt. Ở Tiểu Thạch Đầu trong lòng hắn là mạnh nhất, Cảnh Thù Đồng bỗng nhiên liền không tức giận. Nhược liền nhược đi, dù sao hắn lợi hại, có thể che chở Tiểu Thạch Đầu. Kia kén là nơi nào tới? Tư liệu thượng nói là thiên ngoại chi vật, Cảnh Thù Đồng minh bạch. Không biết đồ vật đều có thể kêu trời ngoại chi vật. Nói không chừng là tương đối hiếm có giống loài, bởi vì tồn tại suất không cao diệt sạch, kén 5 lần biến hóa lúc sau mới có thể thành thục. Trong lúc sức chiến đấu tiếp cận với vô, ngẫm lại đều cảm thấy sống sót không dễ dàng. Hắn chọc chọc Tiểu Thạch Đầu phì đô đô mông. Tiểu Thạch Đầu, ngươi thay đổi vài lần. Bị chọc đến ngồi cái mông ngồi xổm nhi, Tiểu Thạch Đầu nghiêng đầu xem hắn. Tức, không biết, chúng ta đây thương lượng ngươi thành thục thể muốn biến cái gì, Tiểu Thạch Đầu. Một phản vừa rồi ngây thơ, hưng phấn nói, tức, biến thành ba ba nhi tử. Chương 63 Cảnh Thù Đồng kiên nhẫn cùng Tiểu Thạch Đầu thương lượng. Có mau, sức chiến đấu cao, lớn lên đẹp, Tiểu Thạch Đầu toàn bộ dùng, biến thành ba ba nhi tử, đến trả lời. Hắn cơ hồ hoài nghi Tiểu Thạch Đầu ở cùng hắn giả ngu giả ngơ. Nhưng là Tiểu Thạch Đầu có cái này chỉ số thông minh sao? Nói đến sau lại Cảnh Thù Đồng cũng không kiên nhẫn. Hành đi, người ái như thế nào biến liền như thế nào biến, Tiểu Thạch Đầu cao hứng đến vẫy đuôi. Hai cha con hỗ động, Cảnh Phi Bạch nhất nhất xem tiến trong mắt. Hắn hỏi, Tiểu Bảo có thể nghe hiểu Tiểu Thạch Đầu nói. Có thể, Cảnh Thù Đồng không như thế nào do dự nói. Chuyện này hắn vẫn luôn không để ở trong lòng. Hắn tưởng chính mình đều có thể biến thân tiểu quái thú. Lại thêm một cái nghe hiểu thú ngữ cũng không tính kỳ quái. Trên mạng có thể nghe hiểu người không ít. Tinh thú, dị thú nói giống như cũng có thể nghe hiểu. Không giống nhân loại nói chuyện đinh là đinh, mão là mão. Chỉ có thể lý giải đại khái ý tứ. Cảnh Phi Bạch nhắc nhở nói, tinh tế xác thật không thiếu có thể nghe hiểu thú ngữ người tồn tại. Nhưng là giới hạn trong hắn bản thân dung hợp gen nào đó khoa thuộc, tỉ như hổ loại gen thuộc về miêu khoa giống loài, khuyển loại gen thuộc về khuyển khoa giống loài. Ta biết người ở phát sóng trực tiếp chung trong lúc vô tình bại lộ qua chuyện này. Đừng lo lắng, nhị ca cho ngươi chịu trách nhiệm mơ siêu, Cảnh Thù Đồng lúc này mới buông tâm. Khoa Trương thở ra một hơi, nhị ca ngươi giỏi quá, nhị ca như vậy bổng, Tiểu Bảo tính toán làm điểm cái gì khen thưởng nhị ca. Ngoặc kép, hết chương.